Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, Tiểu Hải yêu thế, Sương Hà thôn ngoại chuyện đến chơi đùa thanh âm, Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu ngay tại tương hỗ truy đuổi chơi đùa. Thôn trưởng thúc thúc, phụ thân, các ngươi trở về rồi, nhìn về phía trước đi tới thân ảnh, Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu vội vàng hô một tiếng. Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh lộ ra thiếu dung, đối bọn hắn nhẹ gật đầu, ân, trở về, ra ra ngươi bọn hắn đâu? Thang Ngạn Khánh đối Thang Giai Bảo hỏi đến, Thang Giai Bảo gãi đầu một cái, hẳn là tại sao hồ bên cạnh phơi nắng, thôn trưởng thúc thúc. Chúng ta có phải hay không lại muốn bắt cá rồi? Thang Đại Nhiêu đối Giả Niệm lớn tiếng hỏi đến, Giả Niệm đối Thang Đại Nhiêu cười một tiếng. Cần bắt cá, nhưng là tại bắt cá trước đó, chúng ta còn muốn làm một kiện đại sự, cái đại sự gì? Thang Giai Bảo cũng bị câu nói này hấp dẫn tới, đối Giả Niệm hỏi đến, Giả Niệm quay người đối đằng sau hô lớn một tiếng, mập mạp ngươi mau tới đây, tới, Quách Đại Bàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó là cái kia thịt tút tút chạy vội thân ảnh. Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo ánh mắt hai người nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Trước mắt đột nhiên sáng lên hô lớn một tiếng, mập mạp thúc thúc người cũng quay về rồi. Quách Đại Bàn trong nháy mắt im lặng, đột nhiên cảm giác trước mặt mình bầy đầy cái chén. Cái gì gọi là mập mạp thúc thúc, nghe vì cái gì như thế khó chịu. Quách Đại Bàn sau lưng xuất hiện 10 đạo thất kinh thân ảnh. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại cũng lộ ra ánh mắt cảnh giác. Thôn trưởng thúc thúc, phụ thân, bọn hắn là ai? Thang Đại Nhiêu đối Giả Niệm cùng Thang Cao Minh hỏi đến. Thang Giai Bảo ánh mắt cũng nhìn về phía Giả Niệm, nho nhỏ khắp khuôn mặt là đề phòng. Bọn hắn là từ phương Bắc Trung Nguyên địa khu chạy nạn tới. Vừa mới gia nhập chúng ta Sương Hà thôn. Cho nên các ngươi cần hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn nha, Giả Niệm đối hai cái tiểu hài nói. Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo hai người đồng thời bước chân. Hướng kia 10 vị nạn dân vị trí đi đến. Hai đạo thân ảnh nho nhỏ hơi sợ hãi nhìn xem đi tới Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo. Tận mức độ lớn nhất trốn ở riêng phần mình đại nhân sau lưng. Ngươi tốt ta gọi Thang Đại Nhiêu. Có thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Thang Đại Nhiêu đối mới tới tiểu hài nói. Thang Giai Bảo cũng đối với mới tới hai cái tiểu hài hỏi thăm. Ta gọi Thang Giai Bảo. Có thể cùng các ngươi làm bằng hữu sao? Có lẽ là bởi vì hai từ quan hệ, 10 vị nạn dân thần sắc dần dần hòa hoãn xuống tới. Một cái nam tiểu hài chân tay có cóng hướng đi Thang Đại Nhiêu. Thận trọng nói. Ta gọi Cố Địch Phi, ta gọi Tôn Hữu Lan, một cái nhát gan thanh âm truyền đến. Tiểu nữ hài khiếp đảm nhìn về phía Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu. Giả Niệm nhìn xem 4 cái tiểu hài, trong lòng hơi động một chút, đối Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu nói. Đại Nhiêu, Giai Bảo, các ngươi mang theo Địch Phi cùng Hữu Lan hảo hảo đi dạo một vòng chúng ta Sương Hà thôn thế nào? Tốt, Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu đồng thời cao hứng nhảy dựng lên. Đối Giả Niệm hồi phục, Thang Đại Nhiêu vung lên tay nhỏ, đối mới tới hai cái tiểu đồng bọn nói. Đi, ta cùng Đại Nhiêu mang theo các ngươi dạo chơi đi, nhưng... Có thể chứ, Tôn Hữu Lan đối với mình phụ mẫu nói. Một người đối Tôn Hữu Lan gật đầu. Đi thôi. Hảo hảo làm quen một chút nơi này, tốt Tôn Hữu Lan đối vậy cái kia người hồi phục. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu nghe được câu này, cao hứng mặt mày hớn hở. Đi, ta vụng trộm nói cho các ngươi biết, có một chỗ chơi cũng vui, thật sao? Cố Địch Phi đối Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo hỏi Thamani Thang Đại Nhiêu thật nhanh gật. Đầu, thật các ngươi đi theo ta, Thang Đại Nhiêu cũng vung tay lên. Mở ra hai chân thật nhanh chạy tới, 4 cái tiểu hài giống như một trận gió, trong nháy mắt chạy vô tung vô ảnh. Tôn Đức Cầu, Tôn Hữu Lan, Tôn Quốc Lệ, Tần Ánh Nguyệt, Tùng Chí Quân đối Sương Hà thôn lòng cảm mến lên cao. Cố Ân Trạch, Cố Địch Phi, Cố Sương Kiên, Phạm Phạm Thu Lan, Lý Nhược Thiến đối Sương Hà Thôn lòng cảm mến lên cao, nhìn thấy hai cái này tin tức. Để Giả Niệm thoáng có chút giật mình, ngay sau đó khôi phục bình thường. Xem ra tiểu hài đối xua tan nạn dân trong lòng ngăn cách. Có thiên nhiên ưu thế, nhìn xem những hài tử này không buồn không lo bộ dáng. Có đôi khi ta thật hâm mộ, Giả Niệm cố ý phát ra một tiếng cảm khái. Câu nói này đưa tới đám người cộng minh, Thang Cao Minh Thuận Giả Niệm đang nói chuyện, có lẽ chỉ có vô ưu vô lự, tại cái này loạn thế mới có thể sinh hoạt càng thêm vui vẻ một chút, đúng vậy à, đứng sau lưng. Quách Đại Bàn hai tên thanh niên nam tử theo bản năng phụ họa. Bốn vị lão giả nghĩ đến đoạn đường này chạy nạn kinh lịch. Đồng thời đối Giả Niệm gật đầu, trong thôn đơn sơ, nhà tranh thiếu nghiêm trọng. Cho nên ta muốn để Quách Đại Bàn mang theo mọi người đi vận chuyển lều vải. Không biết các người ý như thế nào, Giả Niệm đem lời chuyển hướng. Ánh mắt đảo mắt Quách Đại Bàn sau lưng tám vị mới gia nhập thôn dân. Một vị lão giả đối Giả Niệm nói, chúng ta vốn chính là chạy nạn người, không dám hy vọng xa vời nhà tranh, có lều vải ở lại đã rất thỏa mãn, ta Giả Niệm ở chỗ này hướng mọi người cam đoan. Gia nhập ta Sương Hà Thôn, bản thôn trưởng liền sẽ đối xử như nhau. Các ngươi nhà tranh, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết, Giả Niệm đối bọn hắn nói. Ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn, mập mạp, ngươi mang theo bọn hắn đi vận chuyển lều vải, Cao Minh. Ngạn Khánh, các ngươi cũng đi qua hỗ trợ, Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh phân phó. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Phải chờ một chút, chúng ta đều đi, vậy ngươi làm cái gì? Quách Đại Bàn cảm giác điệu bộ này có chút không đúng. Vội vàng hướng lấy Giả Niệm hỏi đến, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Ta tự nhiên cũng có ta sự tình gì? Cũng không phải là muốn lười biếng. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy hồ nghi đối Giả Niệm nói. Nhìn xem Quách Đại Bàn hồ nghi ánh mắt, Giả Niệm đem Bạch Phàm Thủy Tặc cho lương dân chứng đem ra. Nhìn xem, đây là cái gì, cũng không thể để số tiền kia Bạch giao đi, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn móp méo miệng, không phải liền là phóng tới thôn trưởng trong phòng sao? Cái này có thể dùng bao lâu thời gian? Bớt nói nhảm, ngươi đến cùng có đi hay không? Không đi ta liền để Cao Minh cùng Ngạn Khánh mang theo bọn hắn đi, Giả Niệm cố ý tức giận đối Quách. Đại Bàn nói, Quách Đại Bàn liền vội vàng xoay người, đem phía sau lưng lưu cho Giả Niệm. Đi đi đi, Giả Đại Thôn Trường lên tiếng. Ta có thể không đi sao? Đi đi, đi theo bản mập mạp chuyển lều vải đi. Chỉ mong chỗ đó bây giờ còn chưa có thủy tặc, Quách Đại Bàn nói xong không cho Giả Niệm đáp lời. Thời gian, mở ra hai chân hướng năm người thủy tặc doanh địa đi đến. Nhìn xem một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, Giả Niệm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trước thuộc về mình nhà tranh. Chậm rãi đi tới, hiện tại Sương Hà Thôn nhân khẩu tăng lên gấp đôi, thêm ra tới lương thực tiêu hao. Có thể dùng bát cá phương thức thu hoạch, như vậy tiếp xuống mình cấp bách nhất sự tình liền là phát triển bát cá nghiệp cùng mở rộng dân. Bình đội ngũ, chỉ là nhớ tới đến dễ dàng làm khó, muốn bát cá nhất định phải mở rộng phạm vi, muốn có được càng lớn phạm vi cũng chỉ có thể cùng thủy tặc cùng chết. Cuối cùng bày ở trước mặt mình cũng chỉ có cường quân con đường này. Thế nhưng là cụ thể thế nào cường quân còn cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Hết chương.